chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, nhà máy chế biến giấy. Pháo hoa, chỉ là mang câu nói, tự nhiên không có vấn đề. Lão phụ nhân gật đầu, biểu thị nhất định đưa đến. Sau đó không lâu, các nàng bốn người rời đi, có thể xưng đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, thậm chí ngay cả nước đều không uống bên trên một ngụm. Mặc dù Lâm Tử Phàm hiện tại cũng không có nước cho các nàng uống. Đại nhân, ngài đây là... chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt rộng rãi nhà máy, cùng các loại chưa từng thấy qua khí cụ, Chu Tiểu Yến toàn bộ cái đầu nhỏ đều là mộng. Trước đó có người ở đây, nàng ngược lại không tốt hỏi thăm. Hiện tại bốn người vừa đi, nàng liền cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ của mình. Đây chính là đồ tốt, về sau ngươi liền biết. Lâm Tử Phàm cười khẽ, tự nhủ, vài phút thành lập xong được nhà máy, một tháng bên trong kiếm được 2000 vạn bạc, có vẻ như cũng không phải quá khó a. Đi, trở về. Lâm Tử Phàm trực tiếp dẹp đường hồi phủ, trở lại hậu cần phủ về sau, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, trừ Hùng Sơ Mặc tiếp tục nghiên cứu kíp nổ bên ngoài, cũng chỉ lưu lại một người phụ trách băng vệ sinh, người khác tất cả đều bị hắn dẫn tới nhà máy chế biến giấy. Thậm chí còn tìm nữ đế muốn tới một chút, tạm thời không quá bận bịu cung nữ hỗ trợ. Tổng cộng hơn 30 người, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Nếu là tại hiện đại trong nhà xưởng, 30 mấy người, xưởng nhỏ cũng không tính. Nhưng ở nữ quyền thế giới loại này cao võ thời đại, chậc chậc, một người có thể chống đỡ 10 mấy cái, thậm chí có thể chống đỡ mấy máy. Sau đó, Lâm Tử Phàm liền bắt đầu đại huấn luyện hình thức, tạo giấy nguyên lý, tạo giấy quá trình cùng chi tiết. Hắn từng cái giảng dài, cơ hồ kỹ càng tới cực điểm. Cái này một giảng, chính là 3 ngày. Tạo giấy thuật, tại đại hạ trong lịch sử sớm đã phát minh, mà lại cũng không tính quá khó. Tại nữ quyền thế giới, giấy nháp cái gì, từ lâu xuất hiện, nhưng giấy nháp chẳng qua là thấp kém trang giấy mà thôi. Chùi đít đều vén không thoải mái loại kia, chẳng những thô ráp không có tính bền dẻo, còn mẹ nó nhan sắc phát hoàng, rất không đều đều, xem xét liền biết, chế tác quá trình có vấn đề, lại kỹ thuật cũng bất quá quan. Nhưng Lâm Tử Phàm khác biệt, hắn sử dụng tạo giấy thuật, lại là hiện đại thường dùng tạo giấy thuật, tạo ra giấy vệ sinh, mỏng lại mềm dai, mềm lại nhu, còn trắng noãn như tuyết. Mà hiện đại tạo giấy thuật thứ một bước, lấy được bột giấy, chia làm nhiều loại, có khi giới xay nghiền lấy được vật liệu gỗ sợi, cũng hữu dụng hóa học dược phẩm lấy được sợi. Nhưng ở nơi này, hết thảy không cần, chỗ nào phiền toái như vậy. Máy móc nghiền nát vật liệu gỗ, đạt được vật liệu gỗ sợi. Thật có lỗi, chúng ta không có máy móc, nhưng lại có so máy móc càng ra sức người tu luyện. Ngày thứ tư bắt đầu, toàn bộ nhà máy tiếng oanh minh không ngừng, trung nữ so máy móc nhưng ra sức nhiều. Trực tiếp một trưởng xuống dưới, chính là một đoạn lớn đầu gỗ bị đập dẹp, vật liệu gỗ sợi như ẩn như hiện. Đương nhiên, người cuối cùng không phải máy móc, thời gian dài công tác hội mệt mỏi, nhưng không quan hệ, các nàng hiệu suất cao hơn, liền xem như mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục, cũng sẽ không chậm. Đạt được sợi, đánh bột giấy, làm giấy, khô ráo, tạo giấy thuật chủ yếu 4 bước, kỳ thật mỗi một bước cũng không có quá nhiều học vấn, nhưng lại phải nghiêm khắc đem khống, nếu không tạo nên giấy, được không đi đến nơi nào. Lâm Tử Phàm tại nhà máy chế biến giấy ngẩn ngơ chính là trọn vẹn nửa tháng. Cơ hồ cùng xuân hạ thu đông chờ cung nữ cùng ăn cùng ở. Mà thành quả cũng cực kỳ rõ ràng. Phía trước nửa tháng, tạo nên giấy luôn luôn bởi vì các loại vấn đề để Lâm Tử Phàm nhíu mày. Cuối cùng toàn bộ thiêu hủy, Nhưng nửa tháng sau, chỗ tạo ra giấy đã để Lâm Tử Phàm rất là hài lòng. Đây thật là chúng ta tạo nên. Xuân Hạ Thu Đông bọn người mộng, nhìn xem Lâm Tử Phàm trong tay tuyết trắng trang giấy, đều cảm giác không thể tin. Tuyết trắng, sạch sẽ, rất mỏng lại rất có tính bền dẻo, mềm mại mà không mất đi co giãn, xúc cảm tinh tế, bề mặt sáng bóng trơn trượt. Đem so sánh với giấy nháp, những này giấy ưu điểm quá nhiều quá nhiều. Quả thực toàn phương diện miểu sát giấy nháp. Dùng loại này giấy đến chùi đít, hẳn là rất dễ chịu a. Lý Cương Đản nháy mắt, có chút kích động. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâu chỉ là chùi đít, lau miệng đều rất tốt tốt a. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, nhưng cũng đối nữ nhân biêu hãn có không thấp sức miễn dịch, cũng là sẽ không thái quá kinh ngạc. Lập tức, hắn cười hướng mọi người nói, đây chính là ta trước đó chỗ qua giấy vệ sinh. Chúng ta rốt cục thành công. A, chúng ta cuối cùng thành công. Quá tốt rồi, Lâm đại nhân vạn tuế. Hắc hắc, ta liền nói chúng ta có thể thành công a. Tất cả mọi người thật cao hứng. Nửa tháng cố gắng không có uổng phí. Nhìn xem mình sản xuất ra trắng bóng trang giấy, không có người không cảm giác tự hào. Đa tạ mọi người trợ giúp, tiếp xuống một đoạn thời gian còn muốn vất vả mọi người. Dựa theo lần này quy tắc, kiếp sau sinh giấy vệ sinh càng nhiều càng tốt, mọi người bổng lộc đều là trong cung gấp 10. Xem như ta cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng vất vả. Cái này tiền từ cá nhân ta bỏ ra. Lâm Tử Phàm mở miệng cười, hắn cho tới bây giờ đều không phải người keo kiệt, gấp 10 tiền công, hắn thậm chí còn cảm thấy mình cho ít. Bất quá cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân, nếu để cho quá nhiều, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền phức, liền cũng chỉ có thể như thế. Mà hắn những lời này, tự nhiên là để đám người nhảy cẫng hoan hô, không thể thiếu một trận mang ơn. Muốn biết đại đường nghèo khó cũng không phải nói đùa. Các cung nữ mỗi tháng bổng lộc ngược lại không về phần ít đến thương cảm, nhưng cũng tuyệt không tính nhiều. Mỗi tháng bổng lộc lật gấp 10, ai có thể không thích? Lâm đại nhân yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, chúng ta khẳng định tăng giờ làm việc, tận khả năng tạo ra càng nhiều giấy vệ sinh. Các cung nữ đem bộ ngực đập rung động đùng đùng. Các loại cam đoan, vậy liền đa tạ chư vị. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhìn xem rất nhiều cung nữ giản dị mà gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hoặc là hiện tại xưng hô các nàng vì nhà máy chế biến giấy nữ công càng thêm phù hợp. Cùng với các nàng cùng một chỗ, không cần đi cân nhắc cái gì lục đục với nhau. Giản dị các nàng, làm gì đều rất thực sự, để người cảm thấy rất dễ chịu, cũng tự tại. Bất quá loại này tự tại, chú định không có khả năng lâu dài. Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng một mực đợi tại nhà máy chế biến giấy, chờ đợi chuyện của hắn. Còn có rất nhiều, bồi nữ công nhóm ăn một bữa cơm trưa về sau, Lâm Tử Phàm liền dẫn Xuân Hạ Thu Đông cùng Lý Gia tỉ muội trở về hậu cần phủ. Bây giờ đã qua thời gian nửa tháng, 2000 vạn lượng bạch ngân chút xu bạc không vào. Lâm Tử Phàm cần tiến vào tiếp theo giai đoạn bận rộn bên trong. Mà chế tạo thuốc nổ cần thiết cứng rắn giấy cứng cũng sớm đã làm ra. Cái đồ chơi này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần đủ cứng là được. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đồng thời, dùng làm đóng gói thùng giấy cũng không có nửa điểm vấn đề. Sớm đã chế tác thành công. Hiện tại nhà máy chế biến giấy bên trong liền chất đống lấy không ít, tùy thời đều có thể vận dụng. Tại nửa tháng này bên trong, Hùng Sơ Mặc cũng rốt cục hoàn thành kíp nổ thiết kế cùng chế tạo. Dù sao cũng không phải cái gì quá khó đổ vật, mà nàng lại yêu thích nghiên cứu. Nửa tháng thời gian hoàn toàn đủ, tiếp xuống ngược lại là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Như vậy trực tiếp đem mấy món sự tình cùng một chỗ hoàn thành. nhớ tới, thật đúng là kích thích. Chấm ngoặc kép, đêm đó, hậu cần phủ bầu trời, giấy lên pháo hoa, mặc dù chỉ là đơn điệu màu da cam, nhưng vẫn là hấp dẫn toàn bộ hoàng cung người ánh mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.